Chương 997, Thịnh Nguyên Tiên Cầu. Tô Hàm Hương mặc dù tại Yên Nhạc trong hoàng tộc có chút nhận sủng ái, nhưng dù sao chỉ là văn bối, một chút chân chính bí mật nàng cũng tiếp xúc không đến. Thải Lân công chúa để cho nàng có chút xấu hổ. Không sai, Hoàng Thái Thúc căn bản không tin tưởng nàng cùng Tịch công tử bọn hắn, sao lại đem bảo tàng kho vị trí nói cho nàng. Nàng trở về hỏi thăm, hơn phân nửa muốn đụng một cái mũi xám xịt. Không sao, này trong không gian có 6 tòa bảo tàng kho, đại khái vị trí ta cũng biết, bất quá có thiên vương trận pháp cùng thượng cổ cấm chế bảo hộ, các ngươi dù cho biết được tàng bảo khố vị trí cũng không chiếm được bên trong bảo vật. Ta cùng các ngươi đi một chuyến đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tình huống bây giờ đặc thù, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, nếu như Yên Nhạc hoàng tộc không nguyện ý, quay đầu lại đền bù tổn thất bọn hắn là được. Tô Hàm Hương có chút ngây người nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng đều không biết được bí mật, Tịch công tử làm sao mà biết được. Thải Lân công chúa nghe vậy lại là hương phấn không thôi, nàng không có hứng thú biết được Tịch Thiên Dạ vì sao rõ ràng Yên Nhạc hoàng tộc bảo tàng kho vị trí, chỉ cần có thể hấp thu địa mạch huyết truyền năng lượng, mặt khác nàng mới lười nhác qua nở không xong đám người kia tìm được bảo tàng kho vị trí. Cổ thành trong phủ đệ, Tô Càn Bính thảnh thơi uống trà, lặng lặng chờ đợi Tịch Thiên Dạ đám người kia tại quỷ đằng trong tay ăn quả đắng tin tức. Nhưng mà tin tức tốt không có chờ đến, một cái tin tức xấu lại chờ được. Ngươi nói cái gì? Bọn hắn tìm được bảo tàng kho vị trí? Tô Càn Bính đột nhiên theo trên ghế ngồi đứng lên, trừng mắt tròn vo con mắt no y những cái kia có thể là bọn hắn Yên Nhạc hoàng tộc mấy vạn năm tích lũy, há để người khác đúng chạm. Chính xa cờ 100%, ta tận mắt nhìn thấy. Đến đây bẩm báo một tên hoàng tộc cao tầng tràn đầy cười khổ no y bọn hắn tìm được cái nào một chỗ bảo tàng kho. Tô Càn Bính nhíu mày nói. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, đám người kia tìm tơ y bảo tàng kho không phải bọn hắn bảo tàng lớn nhất kho. Tổ lăng bên trong có xa ưu nơi bảo tàng kho. Bảo tàng lớn nhất kho cùng nhỏ nhất bảo tàng kho khoảng cách tương đối lớn. Toàn bộ đều tìm được tên kia hoàng tộc cao tầng lắp ba lắp bắp hỏi nói, tràn đầy khẩn trương nhìn Tô Càn Bính, sợ lao tổ tông dưới cơn nóng giận nắm chính mình một bàn tay đập chết rồi. Cái gì ngươi nói cái gì? Tô Càn Bính một thanh nắm chặt tên kia hoàng tộc cao tầng cổ áo, rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Toàn bộ 6 tòa bảo tàng kho bọn hắn toàn bộ tìm được. Mặc dù hoàng hốt lao tổ tông lửa giận, nhưng lời nên nói lại nhất định phải nói ra, lúc này không có khả năng giấu giếm không báo. Làm sao có thể? Tô Càn Bính suýt nữa giận đến nói máu, như là quả bóng xì hơi tê liệt trên ghế ngồi. 6 tòa bảo tàng kho vị trí, chính là Yên Nhạc hoàng tộc lớn nhất cơ mật, toàn bộ Yên Nhạc trong hoàng tộc chỉ có hắn, Yên Nhạc hoàng đế cùng với Thái Thượng Hoàng ba người biết được toàn bộ 6 tòa bảo tàng kho vị trí cụ thể. 6 tòa bảo tàng kho đều ẩn giấu vô cùng che giấu. Không rõ ràng kỹ càng vị trí người, dù cho nắm tổ lăng đảo cái út sấp đều chưa hẳn có thể tìm ra. Húng chi có thể tìm tới một chỗ hai nơi có khả năng, nhưng không có khả năng nắm xa ưu nơi toàn bộ đều tìm đến đi. Chẳng lẽ cái kia hai cái giả mà hồ đồ, quá mức cưng chiều Tô Hàm Hương, nắm tổ lăng bảo tàng kho vị trí đều nói cho nàng biết? Tô Càn Bính theo bản năng hướng Yên Nhạc hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng trên người nghĩ, trừ cái đó ra căn bản là nói rõ lý do không thông. Cái kia hai cái lão gia hỏa, so với hắn đều càng sủng ái Tô Hàm Hương cái nha đầu này, thật có thể là bọn hắn để lộ bí mật. Lao tổ tông, làm sao bây giờ? Tên kia hoàng tộc cao tầng giờ phút này cũng không biết như thế nào cho phải. Ngươi làm sao bây giờ? Tất cả chúng ta tu vi đều bị bọn hắn phong ấn, còn có thể làm sao? Tô Càn Bính chỉ có thể dương mắt nhìn, trừ cái đó ra cái gì đều không làm được. Bất quá, bảo tàng kho có nhất bảo vệ nghiêm mật. Bọn hắn muốn lấy đến bảo tàng trong kho bảo vật cũng không phải chuyện dễ dàng. Tô Càn Bính nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Tên kia Yên Nhạc hoàng tộc cao tầng nghe vậy há to miệng, muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, nhưng cũng tựa hồ không dám nói. Muốn nói cái gì nói thẳng. Tô Càn Bính không nhịn được nói, hắn thấy đã không có cái gì so bảo tàng kho bị phát hiện càng hỏng bét tâm sự tình. Lao tổ tông. Đám người kia đã đem bảo tàng kho mở ra, 6 tòa bảo tàng kho đều bị mở ra. Tên kia phụ trách công tác tình báo hoàng tộc thành viên lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Tô Càn Bính hoàn toàn không còn gì để nói, ngơ ngác ngồi trên ghế, toàn bộ phòng khách đều vô cùng an tĩnh. Thôi có lẽ thiên ý như thế đi. Trời muốn diệt ta Yên Nhạc, chúng ta có thể làm sao? Tô Càn Bính cả người tinh khí thần đều hề phải xuống, lại cũng không muốn nói nhiều. Dưới mặt đất trống rông bên trong, Tịch Thiên Dạ bỏ ra 3 ngày thời gian, luyện chế ra một khỏa có thể tịnh hóa tà sát khí kim loại viên cầu. Kim loại viên cầu tên là Tịnh Nguyên Tiên Cầu, tác dụng liền là dùng tới tịnh hóa đủ loại hỗn tạp cổ quái năng lượng, nắm những cái kia hỗn độn năng lượng chuyển hóa làm tinh khiết tiên khí. Tại Cửu Thiên Tiên Giới, Tịnh Nguyên Tiên Cầu thuộc về tương đương thường gặp đồ vật, một chút cường thịnh tiên tông cùng tiên môn, vì để cho trong tông tiên khí nồng đậm, phẩm chất cao tinh khiết, đều sẽ bố trí hàng loạt Tịnh Nguyên Tiên Cầu tại hộ tông trong trận pháp. Tịch Thiên Dạ luyện chế tự nhiên không phải hoàn chỉnh Tịnh Nguyên Tiên Cầu, mà là cấp thấp phòng chế phẩm mà thôi. Chân chính Tịnh Nguyên Tiên Cầu chính là tiên khí, mà lại tương đương hao phí tài nguyên, bình thường tiên môn đều luyện chế không ra. Tịch Thiên Dạ luyện chế kim loại tiểu cầu, căn bản không cần Tịnh Nguyên Tiên Cầu mạnh mẽ như vậy hiệu quả, chỉ cần có thể đem tà sát khí chuyển hóa loại bỏ là đủ. Tịch Thiên Dạ nắm kim loại tiểu cầu ném đến hồ nước màu đỏ ngòm vùng trời, sau một khắc, hồ nước màu đỏ ngòm bên trong năng lượng liền bị một cỗ lực lượng vô hình điều đi ra, thẳng lên cựu tiêu, liên tục không ngừng chui vào kim loại viên cầu bên trong. Cái kia kim loại viên cầu nhìn xem không lớn, nhưng lại như là một tòa hư không hấp động, mặc kệ nhiều ít năng lượng đều có thể toàn bộ thôn phệ. Chỉ chốc lát sau, cái kia kim loại viên cầu chi nở cái trong lỗ thủng, đống nhiên phun ra hàng loạt hào quang, 9 đạo hào quang đan vào một chỗ, 5 khổng lồ lòng đất trống rỗng đều chiếu rọi sáng ngời chói lọi. Địa mạch huyết khí, vô cùng tinh thuần địa mạch huyết khí. Thải Lân công chúa mắt trong mừng rỡ, lúc này liền xông tới, khoanh chân ngồi tại kim loại viên cầu phụ cận, trắng trợn thôn phệ những cái kia phun ra hào quang. Địa mạch huyết khí chính là do đại địa mẫu khí ngưng tụ mà thành, khá đặc thù cùng cao chất, có lẽ so ra kém thần tàng chi khí, nhưng cũng có thể nhường tu sĩ thoát thai hoàn cốt, trí tuệ bay lên, linh hồn thăng hoa chính là thiên địa vạn vật chi tinh túy, toàn bộ sinh linh đều ưa thích đồ vật. Bình thường dã thu nếu là thời gian dài hấp thu địa mạch huyết khí, liền có thể khai thông linh trí, xuất hiện thu nạp nhật tinh quầng trăng bản năng, từ từ lột sắc thành yêu. Thật thần kỳ thủ đoạn. Hổ Tam Âm ánh mắt khiếp sợ, cũng là nhịn không được, lập tức phóng tới kim loại viên cầu phụ cận. Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng không đốc, lúc này liền cướp được tốt vị trí, ngụm lớn thôn phệ những cái kia địa mạch huyết khí. Tịnh Nguyên Tiên Cầu phòng chế phẩm Hải Hữu Hoàng lần nữa bị Tịch Thiên Dạ thủ đoạn trấn trụ, Tịnh Nguyên Tiên Cầu đại danh hắn sao lại không biết được, có thể luyện chế ra Tịnh Nguyên Tiên Cầu tiên nhân, tại tiên nhân bên trong đều là thượng đẳng tồn tại, bình thường tiên nhân nhưng không có khả năng kia. Tại Tiên Tông tiên môn bên trong, có thể luyện chế ra tiên khí tiên nhân, địa vị đều vô cùng tôn sùng. Hải Hữu Hoàng đã từng mặc dù cũng là tiên, nhưng cùng những cái kia luyện khí chi tiên so sánh, địa vị chênh lệch một đoạn dài. Tịch Thiên Dạ có thể tại Nguyên Anh kỳ liền luyện chế ra Tịnh Nguyên Tiên Cầu phòng chế phẩm, bình thường luyện khí chi tiên chuyển thế đều làm không được đi. Tịch Thiên Dạ nhìn nồng đậm địa mạch huyết khí theo kim loại tiểu cầu bên trong dâng lên mà ra, hài lòng gật gật đầu. Hắn cũng tìm một chỗ vị trí tốt, cũng bắt đầu hấp thu tinh khiết địa mạch huyết khí. Niếp Nhân Hùng thân thể tiềm lực có hạn, căn cơ nông cạn, có thể tu thành thiên thánh, cũng chỉ có Tịch Thiên Dạ có năng lực cờ na y. Đổi thành những người khác sợ là căn bản làm không được. Bất quá nghĩ tiến thêm một bước, tu thành chí thánh, độ khó sẽ tương đương cao. Dù sao lúc trước Niếp Nhân Hùng muốn tu thành đại thánh đều là hy vọng xa vời, tư chất chi kém có thể nghĩ. Phòng đoán cẩn thận, nghĩ đột phá làm chí thánh, trình độ khó khăn chính là Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi nghìn lần trở lên. Nắm số liệu vừa so sánh, cho người cảm giác liền là không thể nào, thành công tu thành chí thánh xác suất cơ bản là không. Kỳ thật cũng không kỳ quái, Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi chính là thượng cổ Long nhân tộc cùng cựu huyễn Thải Điệp tộc hoàng tộc huyết mạch, thiên phú cao đứng tại Nam Man Đại Lục đỉnh phong, thậm chí tại chính thức Thái Hoang thế giới bên trong, có thể cùng các nàng so sánh đều tương đương ít. Nắm Niếp Nhân Hùng cùng Long Thiên Nhi, Thải Thận Nhi so sánh, khó khăn nghìn lần đã thuộc về Tịch Thiên Dạ điều khiển thân thể độ khó. Bằng không, đổi thành Niếp Nhân Hùng bản thân, khó khăn chỉ số sẽ là vô thượng hạn. Đến gần vô hạn bằng không. Cũng là vì cái gì, Tịch Thiên Dạ không thông qua chủ nhân đồng ý, cũng phải đem Yên Nhạc hoàng tộc bảo tàng kho cho mở. Luyện chế ra Tịnh Nguyên Tiên Cầu phòng chế phẩm, là hắn có thể hàng loạt hấp thu địa mạch huyết khí, không ngừng cường hóa thân thể, lần lượt thoát thai hoàn cốt, như thế tu thành chí thánh xác suất mới có thể trên phạm vi lớn tăng cao. Tịch Thiên Dạ thôn phệ có thể xa cao hơn nhiều những người khác, cơ hồ năm thành địa mạch huyết khí đều bị hắn hấp thu đi. Hơn nữa còn là bởi vì Tịch Thiên Dạ cố ý để cho mấy người khác, bằng không chín thành địa mạch huyết khí đều sẽ bị hắn hấp thu đi. Hấp thu đệ nhị nhanh thì là Thải Lân công chúa, có chừng một phần rưỡi địa mạch huyết khí bị nàng bao trùm, so với Hổ Tam Âm, Nguyên Long Huyền Linh Quy đều hấp thu càng nhanh. Hổ Tam Âm cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy mặc dù liều mạng muốn cướp qua Thải Lân công chúa, nhưng Thải Lân công chúa không biết thi triển hạng gì nuốt ra bí pháp, hai thú thủy chung đều không thành công. Có thế so với y tu luyện minh hoàng luyện thi thuật Hổ Tam Âm cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy đều thôn vệ càng nhanh, Thải Lân công chúa thi triển bí pháp rõ ràng tương đương không đơn giản. Trong mọi người, Tô Hàm Hương tu vi thấp nhất, cũng không có cái gì mạnh mẽ bí pháp, có thể hấp thu lượng tự nhiên cũng ít nhất. Bất quá, nàng chỉ là bình thường thiên vương cảnh mà thôi, dù cho thấp nhất cũng hoàn toàn đủ. Mà lại tu vi thấp, địa mạch huyết khí hiệu quả cũng sẽ mạnh hơn. Sợ là lại tu luyện cái 3 năm ngày thời gian, nàng liền có khả năng đột phá làm thiên vương đại giả. Chỉ chớp mắt liền đi qua 10 ngày. Yên Nhạc hoàng tộc lăng mộ chỗ trong rừng, một cỗ kinh người linh hồn ba động đỗng nhiên bộc phát ra, trong khoảnh khắc bao phủ phương viên hơn 1000 dặm, cái kia cỗ linh hồn ba động dọa người tới cực điểm, như là như gió báo từng tầng một theo chỗ sâu bao phủ đi ra. Dù cho chí tôn vương ở đây sợ là đều sẽ kinh hãi vô cùng, cái kia cỗ linh hồn ba động, sợ là bình thường chí tôn vương cũng không sánh nổi.